Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 551, góc truyện audio.com. Ấn thật chặt, Triệu Khương Lan lau nước mắt trầm giọng ra lệnh, cô cầm lấy mũi tên dính máu cẩn thận ngửi, nhíu mày nói: "Có độc, coi như vận khí tốt cơ quan này ẩn trong nước." Mặc dù nọc độc đã được lau đi một chút, nhưng nó đã bị pha loãng rất nhiều bởi nước trong bể chứa ban đầu. Nó chỉ là một chất độc thông thường có thể làm yếu các chi thuốc giải độc rất hiệu nghiệm. Triệu Khương Lan sử dụng linh lực của mình để lấy một số loại thuốc đơn giản có thể đối phó với nó, đặt nó dưới lưỡi của Lý Mặc. Sau đó sẽ phải giúp hắn khâu lại vết thương. Hắn không ngừng chảy máu, nhưng may mắn là không bị thương ở tim và phổi. Điều này không dễ dàng làm mất mạng. Triệu Khương Lan thuần thục khâu vết thương cho hắn, khi mọi thứ hoàn thành, hắn đã sớm đổ mồ hôi lạnh. Cầm Dương nhìn tình hình bên ngoài có chút lo lắng, đại phu thiếu gia e rằng không ở đây lâu được. Tuy không ở chốn phồn hoa, nhưng các quân lính đi lục soát rất có thể sẽ đến đây. Câu này rất có lý, đây là nhà trọ so với người thường còn khó trốn hơn. Hôm nay Vũ Vương phủ gặp chuyện không may, đồ vật của hoàng đế bị mất không rõ có bao nhiêu người được phái ra bên ngoài. Triệu Khương Lan liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt và phờ phạc của Lý Mặc mím môi. Không được, đêm nay không được tung hoành, nếu không vết thương sẽ mở ra, hắn sẽ gặp xui. Nhìn thấy vẻ mặt làm khó của Cầm Dương, Triệu Khương Lan thở dài. Hắn chỉ có thể ở đây đêm nay, sáng mai sẽ bị đưa đến hậu viện Lan Tâm. Đừng ngại gửi cho Lan Tâm, thứ nhất là Tiểu Dương rất giỏi cải trang, có thể ngụy trang cho giống hình dáng của Lý Mặc. Thứ hai, những người tìm kiếm chủ yếu là do Mộ Dung Bắc Uyên phải đi. Hắn phụ trách trị an trong kinh, nhưng hắn sẽ không bao giờ nghi ngờ vương phi của mình. Lan Tâm là nơi ẩn náu tốt nhất của Lý Mặc, chỉ là trong những ngày qua tại dịch trạm sẽ bớt đi một người đeo mặt nạ. Nếu vấn đề này làm dấy lên sự nghi ngờ của quan phủ, nhóm này có thể sẽ không thoát ra được. Triệu Khương Lan ấn trán, đau đầu, nàng ném mặt nạ đến trước mặt Cầm Dương, thông báo cho Long Vệ, nhất định phải tìm một người đóng giả người đeo mặt nạ. Dịch trạm nhất định sẽ trở thành đối tượng bị nghi ngờ, thiếu gia của người sẽ không thể lộ diện vào thời điểm hiện tại, chỉ có thể thay thế bởi một ai đó, chớ lộ ra chân ngựa. Cầm Dương nhanh chóng hạ lệnh phái người cầm mặt nạ đi tìm Long Vệ. Không ngờ người được phái ra ngoài vừa rời đi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Cầm Dương đứng ngoài cửa sổ nhìn sang, hít sâu một hơi. Không ổn rồi đại phu, còn có một đội quân lính, xem ra còn rất đông, bọn họ nhất định sẽ phiên tương đảo quỹ, e rằng không giấu được thiếu gia. Triệu Khương Lan đau đầu, nàng xua tay, không thành vấn đề, dầu người đi trước ta sẽ xử lý. Nói xong, nàng kêu người giấu hết vải vụn dính đầy máu. Nhanh chóng xông hương trong phòng, để đảm bảo rằng mùi máu tanh biến mất trong một thời gian. Thân thể Lý Mặc không được tùy ý vặn vẹo, chỉ có thể nằm sấp. Triệu Khương Lan nhìn thoáng qua vị trí dưới giường gỗ được chạm khắc nói. Mau đưa người xuống dưới giường, khó khăn lắm mới nhấc người xuống được. Triệu Khương Lan bảo Cầm Dương nằm xuống giường. Ngay tại đây tiếng bước chân của quân lính lộc cộc lên lầu. Sau đó có người gõ cửa, quan phủ điều tra vụ án, mở cửa, góc truyện audio.com. Triệu Khương Lan nháy mắt với Mai Hương, Mai Hương định tâm, đi tới mở cửa. Cách chương.